Bạch Nguyệt Quang của nữ phủ, chương 379, chương 379. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con gái ông đã nói từ lâu là thuê người chăm sóc ông, nhưng ông Viên đều từ chối. Trông nhà có hiểu lương, ăn uống cũng có thể giải quyết bên ngoài. Ông Viên thấy mình không cần người chăm sóc bây giờ. A Thiệu và Sương Sương phải đi học, để bà cố một mình trông trẻ, lại còn phải nấu cơm, quả thực là quá bận rộn. Bà cố còn để ông và Hiểu Lương đến nhà ăn cơm. Lâu dần, ông Viên thấy mình không tiện ăn nữa. Ông vốn đã có ý định này, định tìm cơ hội nói ra. Hôm nay vừa khéo nói đến đây, ông Viên dứt khoát nói ra. Tốn kém quá, tôi làm được mà. Bà cố vẫn không muốn, thấy mình vẫn làm được. Cố Sương đồng ý với ý kiến của ông Viên. Bà ơi, bà nghe chúng cháu đi, thuê người giúp giặt giũ, nấu nướng, bà chỉ chuyên tâm trông trẻ. Như vậy cháu cũng yên tâm. Cố Sương nói, nếu không, lỡ có người nhân lúc bà nấu cơm, có ý đồ xấu đến bắt cóc trẻ con thì sao? Tuế Tuế và Tiểu Bảo đáng yêu như vậy. Tiểu Bảo ở bên cạnh gật đầu, đúng, cậu bé đáng yêu. Bà cố nghe vậy, trong lòng lập tức lo lắng, muốn nói không thể nào nhưng lại do dự, không sợ một vạn chỉ sợ vạn nhất, cũng không phải không thể xảy ra. Vậy, được rồi, bà cố đồng ý. Ông Viên nói chuyện này cứ giao cho ông, bà cố cứ từ từ chọn, không vội. Sáng hôm sau, Cố Sương và Hứa Thiệu dậy từ rất sớm, bữa ăn sáng do bà cố làm, hai người đi bộ đến trường. Nơi họ ở rất gần trường, đi bộ chưa đến 10 phút. Đến trường, hai người đi về lớp của mình, Cố Sương vừa bước vào lớp, đã thu hút được ánh mắt của cả lớp. Cố Sương, ở đây, Vạn Chân Chân cười chào hỏi Cố Sương, cô ấy và Thư Bình đến sớm. Cố ý giữ chỗ cho Cố Sương. Cố Sương cười với họ, Vạn Chân Chân ngồi vào trong một chút, Cố Sương ngồi vào chỗ ngoài cùng. Một nam sinh ngồi trước không nhịn được quay đầu lại, hỏi Cố Sương. Bạn học, xưng hô thế nào? Vạn Chân Chân nghe vậy, liếc nhìn anh ta, ngạc nhiên nói. Tôi vừa gọi to như vậy, anh không nghe thấy sao? Nam sinh có chút ngượng ngùng, nghe thấy rồi nhưng không biết cụ thể là chữ gì. Chữ Cố trong chăm sóc. Chữ Sương trong hoa sương. Cố Sương giải thích, tên hay thật. Nam sinh thở dài một câu, vừa định nói tiếp thì nghe Vạn Chân Chân nói tiếp. Đúng rồi, Cố Sương, hôm qua quên hỏi, chồng cô học khoa nào của trường mình vậy? Chồng ư? Người đàn ông kia lập tức trợn tròn mắt, sau khi phản ứng lại, anh ta muốn nói lại thôi, liếc nhìn Cố Sương. TBCCO Sương cong môi, nói, khoa toán, hoa, lợi hại thật. Vạn Chân Chân liếc nhìn nam sinh ngồi trước, không khỏi cảm thán, đẹp thì được chào đón. Cố Sương vừa bước vào, ánh mắt của cả lớp đều đổ dồn về phía cô. Nam sinh này cũng coi như có dũng khí, trực tiếp đến bắt chuyện, đáng tiếc, người ta đã có chủ rồi. Cô vừa nói ra, không chỉ nam sinh trước mặt cứng đờ mặt, Vạn Chân Chân còn thấy rõ, không ít nam sinh trong lớp cũng lộ vẻ thất vọng. Trùng Ý thấy mọi người đều chú ý đến Cố Sương. Trong lòng không thoải mái, chẳng phải chỉ đẹp hơn một chút thôi sao? Người ta đã kết hôn rồi, những người đàn ông này đúng là, mắt cứ dán vào người ta. Trùng Ý rất coi thường những người này, chồng của Cố Sương còn hơn họ nhiều. Trùng Ý nghĩ đến cái nhìn thoáng qua hôm đó, trong lòng không khỏi thất vọng. Cách chương.